Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, hoạt động. Đúng, Lê Ông gật đầu thừa nhận nói. Ta là Gregory, đại biểu Quia Star bậc cao tinh sĩ hoan nghênh ngươi. 13 cấp bậc cao tinh sĩ Gregory tinh sĩ hướng Lê Ông duỗi ra tay nói rằng. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Hắn học qua Noe văn minh loại này lễ nghi, nhưng chân chính gặp đến rồi còn là có chút không quen. Hắn MU bàn tay cùng Gregory tinh sĩ MU bàn tay nhẹ nhàng lẫn nhau đụng. Đây là một loại cực kỳ chính thức lễ tiết. Nhìn ra đến, vị này Gregory tinh sĩ 10 phần coi trọng Lê Ông. 13 cấp hắn đem Lê Ông xem như rồi ngang hàng tồn tại. Nên biết rõ ở bậc cao tinh sĩ bên trong. Mỗi một cấp ở giữa đều có lấy rất lớn thực lực sai biệt. Đồng dạng ở thân phận trên cũng là tồn tại lấy khác biệt. 13 cấp Gregory tinh sĩ đã coi như là bậc cao tinh sĩ bên trong có tiềm lực tồn tại. Nhìn xem nơi này hơn 50 chức cao cấp tinh sĩ. Cũng chỉ hắn một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ liền có thể đã đoán được. Gregory tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn vì lẽ đó coi trọng Lê Ông. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là có thể trở thành Dalton tinh sĩ bạn bè. Lê Ông tuyệt đối có lấy cực mạnh thực lực. Liền như là hắn một dạng. Chớ nhìn hắn cùng nơi này tất cả bậc cao tinh sĩ đều quan hệ không tệ. Nhưng sự thực trên hắn không hề làm sao coi trọng những này bậc cao tinh sĩ. Bởi vì bọn hắn không thuộc về một cái cấp độ. Cũng chỉ có đồng dạng có tiềm lực bậc cao tinh sĩ. Mới sẽ bị hắn coi trọng xem. Trước kia Gregory tinh sĩ nghĩ muốn kết giao Dalton tinh sĩ. Lại là không được nó môn. Hiện tại cùng Lê Ông chủ động giao hảo. Cũng có lấy về sau có lẽ có khả năng kết giao Dalton tinh sĩ cơ hội. Chúng bậc cao tinh sĩ nhìn đến Gregory tinh sĩ công nhận rồi Lê Ông. Cũng đều nhao nhao trước tiến lên cùng Lê Ông chào hỏi. Làm lên tự giới thiệu. Sắc trời bắt đầu tối. Trong suốt bình đài tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng. Nhưng bình đài trên người cũng không có bởi vì đêm tối mà chịu ảnh hưởng. Nướng khô vàng không biết tên cỡ lớn động vật. Mang lấy cực kỳ hương nồng mê người mùi vị. Từ hai tên bậc trung tinh sĩ mang lên rồi bình đài ở giữa vị trí. Các vị, lại là một năm Kaya tiết. Chúng ta lại một lần vui mừng tụ chung một chỗ. Hưởng thụ đến từ tự nhiên quà tặng. Nguyện Kaya sao cùng chúng ta cùng ở. Gregory tinh sĩ đứng dậy. Hắn âm thanh theo lấy tinh lực ba động truyền khắp rồi toàn bộ bình đài. Có thể nhìn ra đến. Gregory tinh sĩ thân phận tuyệt đối là cực cao. Hắn mở màn từ thu được rồi bình đài trên đám người gieo hò. Chúng ta cùng một chỗ cùng ăn lớn tê giác. Chờ đợi Kaya sao dâng lên. Gregory tinh sĩ tiếp tục nói rằng. Hắn đầu tiên đi đến rồi kia cái nướng vàng lớn tê giác trước. Cầm lên bên cạnh đao nhỏ ở lớn tê giác trên cắt xuống một khối nhỏ. Gregory tinh sĩ cắt xuống khối nhỏ thịt sau. Hướng về Lê Ông làm rồi cái mời thủ thế. Lê Ông mặc dù không hiểu rõ lớn tê giác đại biểu cái gì. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra đến. Này cắt lấy lớn tê giác thịt trình tự nhưng không phải là tùy tiện. Có lẽ là chiếu theo thân phận đến tiến hành. Bất quá Gregory tinh sĩ đã mời. Lại thêm lên hắn bên cạnh Ingerson tinh sĩ nhẹ nhàng đẩy rồi một cái. Hắn cũng liền không có chối từ. Trước tiến lên cắt đứt khối thứ hai thịt nướng. Về sau phân biệt từ bậc cao tinh sĩ cùng người bình thường bên trong đi ra rồi mấy người. Bắt đầu rồi cắt lấy lớn tê giác thịt. Sau đó trong suốt bình đài trên đám người nhao nhao trước tiến lên. Bắt đầu chia ăn lớn tê giác, liền ở tất cả người đều ở chia ăn lớn tê giác thịt lúc. Lê Ông cũng cắn xuống rồi một khối lớn tê giác thịt cửa vào. Lớn tê giác thịt mặt ngoài giòn hương, bên trong lại là vào miệng tức tan. Miệng đầy lưu hương, phương xa đen kịt thiên hải ở giữa. Đột nhiên sáng ngời lên, một nhỏ điểm ra hiện, nhỏ điểm hướng lên dâng lên, cũng càng lúc càng lớn. Lúc này liền có thể nhìn ra đây là một cái to lớn viên cầu một nhỏ bộ phận. Đồng thời viên cầu còn lại bộ phận đang nhanh xuất hiện. Lê Ông hai mắt đột nhiên trừng lớn. vừa mới ăn vào trong bụng lớn tê giác thịt. Ở Kaya vệ tinh ánh sao chiếu rọi toàn thân lúc, lớn tê giác thịt biến thành rồi từng tia sinh mệnh lực. Điểm này sinh mệnh lực đối với Leon mà nói là cực kỳ yếu ớt. Nhưng sinh mệnh lực chính là sinh mệnh lực. Này cực kỳ yếu ớt sinh mệnh lực, đủ để ảnh hưởng đến bậc cao tinh sĩ thân thể. Thậm chí tại điểm này sinh mệnh lực có thể nhường bị chiếu xạ người tuổi thọ tăng trưởng. Đương nhiên, cái này tuổi thọ tăng trưởng dùng loại này yếu ớt sinh mệnh lực đến xem là cực ít tăng trưởng. Nhưng vấn đề là, này hầu như không cần bỏ ra cái gì đại giới. Đồng thời còn là nhiều người như vậy đồng thời hưởng thụ lấy này hạng chỗ tốt. Này làm sao có thể không nhường Leon giật mình. Quia Star ở viễn cổ thời điểm liền phát hiện rồi ăn lớn tê giác thịt. Ở Kaya sao hàng năm sáng ngời nhất này một ngày. Ở đặc biệt vị trí sẽ có sinh mệnh năng lượng nảy sinh. Nhân viên nghiên cứu đi qua vô số năm nghiên cứu, cũng không có tìm ra nguyên nhân trong đó. Cũng không có cách gì phòng chế ra loại hiện tượng này. Lớn tê giác thịt chỉ cần muốn ăn một điểm, ăn nhiều cũng sẽ không tăng thêm tiếp thu sinh mệnh năng lượng. Thứ phát hiện này đã trải qua rồi vô số năm, chuyển biến thành rồi hiện tại Kaya tiết. Quia Star vì lẽ đó lực lượng lớn bảo hộ lục địa. Là bởi vì nơi đó là lớn tê giác khu sinh hoạt vực. Rời khỏi rồi Quia Star lục địa, lớn tê giác liền không có cách gì còn sống. Ingerson tinh sĩ ở không có cách gì cảm giác đến từ Kaya vệ tinh chỗ truyền đến sinh mệnh năng lượng sau, nhẹ giọng hướng Leon giới thiệu. Kia nói đúng là bên cạnh những người kia là không có cách gì hưởng thụ đến cỗ này sinh mệnh năng lượng đúng không? Leon kinh ngạc mà hỏi. Hắn vốn cho là tham gia Kaya tiết hoạt động, chính mình cùng bên cạnh người tham quan khác biệt ở chỗ chính mình ở trong suốt bình đài trên. Những kia người ở phản trọng lực xe trên. Sự thực lại là chỉ có trong suốt bình đài trên người mới có thể hưởng thụ Kaya tiết mang đến chỗ tốt. Còn lại người cũng liền là nhìn xem phong cảnh. Đúng vậy, đây là chúng ta Quia Star phúc lợi. Bằng cái gì nhường người ngoài tham dự hưởng thụ? Lại nói lớn tê giác số lượng cũng không nhiều. Hàng năm nhiều nhất giết một cái mới sẽ không ảnh hưởng đến lớn tê giác chủng tộc sinh sôi. Ingerson tinh sĩ xác định nói. Đang hưởng thụ qua sinh mệnh năng lượng sau, trong suốt bình đài trên mọi người mới bắt đầu chân chính thưởng thức lên Kaya vệ tinh mới lên hùng vĩ cảnh tượng. Màu tím mặt biển bị hàng năm lớn nhất Kaya vệ tinh chiếu sáng. Phản xạ ra từng đoàn, từng đầu hải ngư từ tia sáng bên trong nhảy lên, mang theo từng trận giọt nước lại ở Kaya vệ tinh chiếu rọi xuống lấp lóe lấy tia sáng. Có người bắt đầu ngâm sướng lên cổ xưa ca dao, mênh mông ca dao tựa hồ đem tất cả người đều đưa vào đến xa xưa niên đại. Càng ngày càng nhiều người đi theo ngâm sướng. Từ giờ khắc này bắt đầu, trong suốt bình đài trên không quản là tinh sĩ còn là người bình thường. Bọn hắn có rồi cùng một cái tên Quia Star người. Leon nghe lấy ca dao, cảm thụ lấy Quia Star người cảm giác tự hào. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi. Vì cái gì Quia Star bậc cao tinh sĩ nhóm sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Chỉ cần tham gia Kaya tiết, lần lượt trải qua cảnh tượng như thế này tẩy lễ. Tin tưởng bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ đều sẽ bị nó cảm nhiễm. Trở thành chân chính Quia Star người. Mấy tên tuổi trẻ nữ tử. Người mặc hoa lệ múa áo. Ở Kaya vệ tinh ánh sao bên trong. Ở nhường người mê say cảnh sắc bên trong. Nương theo lấy cổ xưa ca dao uyển chuyển nhảy múa. Một mực đến Kaya vệ tinh thăng trên không bên trong. Trận này đặc thù hoạt động mới xem như đến rồi cuối cùng. Ivan tinh sĩ, chúng ta có cái nhỏ giao dịch hội. Người có rảnh tham gia sao? Gregory tinh sĩ lúc này đi tới hướng Leon hỏi nói. Gregory tinh sĩ, ta cũng đang muốn kiến thức một chút. Leon cười lấy về nói. Hơn 50 tên bậc cao tinh sĩ bên trong. Tính cả Leon ở bên trong có 39 tên bậc cao tinh sĩ lưu lại. Còn lại bậc cao tinh sĩ có là không có nhưng giao dịch vật phẩm. Có thì là đối tu luyện mất đi rồi lòng tin. Cũng không có lưu lại xuống tham dự giao dịch hội. Lúc này bốn phía tham quan người. Cùng trong suốt bình đài trên còn lại người đều rời đi. Bọn hắn rất nhiều người rời đi lúc. Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hướng lưu lại ở trong suốt bình đài trên bậc cao tinh sĩ nhóm. Những này bậc cao tinh sĩ đại biểu lấy Quias ta mạnh nhất một đám người. Ta cần muốn một bình giúp đỡ đột phá cổ bình bậc cao hoàn thuốc. Không quản là loại nào loại đều có thể. Ta dùng bậc cao tu luyện hoàn thuốc hoặc tinh tệ đổi lấy. Một tên vẻ mặt già nua cấp 11 bậc cao tinh sĩ tựa hồ rất gấp. Hắn đầu tiên nói rằng. Lê ông ánh mắt quét qua tên này già nua cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hắn cảm thụ đến rồi đối phương trong cơ thể kia không nhiều sinh mệnh lực. Rõ ràng này bậc cao tinh sĩ đã đến rồi sinh mệnh thời kỳ cuối. Này già nua cấp 11 bậc cao tinh sĩ xem ra là vội vã nghĩ muốn đột phá. Bất quá Lê ông không hề xem trọng. Dù là tấn thăng cấp 12 tương đối dễ dàng một chút. Nhưng thân thể qua rồi đỉnh phong về sau. Lại nghĩ tấn thăng liền khó hơn. Chính là có giúp đỡ đột phá cổ bình bậc cao hoàn thuốc. Cũng cung cấp không có bao nhiêu giúp đỡ. Lại nói đột phá cổ bình bậc cao hoàn thuốc. Chính là ở thế lực lớn bên trong cũng là chân quý nhất hoàn thuốc. Làm sao khả năng có chảy ra. Già nua cấp 11 bậc cao tinh sĩ đang đợi một hồi sau. Phát hiện không có bậc cao tinh sĩ đáp lại hắn. Khí tức của hắn lần nữa yếu rồi một điểm. Trên mặt hôi bại chi khí cũng càng dày đặc một chút. Mercoli tinh sĩ. Người muốn đồ vật không phải là Quias ta có khả năng xuất hiện. Gregory tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Ta chỉ là không cam lòng. Mercoli tinh sĩ đắng chát cười nói rằng. Lê ông không có cách gì cảm thụ Mercoli tinh sĩ đau đớn. Hắn có lẽ cũng sẽ xa vào đến cổ bình kỳ. Nhưng hắn lại không có cách gì cảm thụ đến già yếu nỗi khổ. Hắn hôm nay một mực rất cẩn thận. Không để cho người khác khảo thí hắn tuổi tác. Bởi vì không quản đi qua rồi bao nhiêu ngày. Sử dụng tỉ mỉ chính xác y học dụng cụ khảo thí hắn thân thể. Cho ra đều là 7.326 ngày kết quả. Hắn thân thể bảo trì lấy 20 tuổi. Nơi này trừ rồi Lê ông ngoài. Còn lại bậc cao tinh sĩ trong lòng đều có chút buồn bã. Bọn hắn phảng phất nhìn đến rồi chính mình tương lai. Mercoli tinh sĩ đưa tới ngột ngạt bầu không khí. Theo lấy từng vị bậc cao tinh sĩ nói ra giao dịch mục tiêu mà làm dịu. Lê ông nhìn lấy bậc cao tinh sĩ nhóm giao dịch vật phẩm. Trong lòng mang lấy bất đắc dĩ. Có lẽ cấp 5 văn minh bậc cao tinh sĩ so cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ hưởng thụ điều kiện càng tốt hơn một chút, nhưng bậc cao tinh sĩ tài nguyên cũng không có phát sinh chất cải biến. Những này bậc cao tinh sĩ giao dịch, chủ yếu còn là hoàn thuốc cùng trang bị. Trang bị bên trong thậm chí liền một cái một sao cấp tinh lực vũ khí đều không có. Ivan tinh sĩ, người có cái gì đồ vật cần muốn giao đổi sao? Gregory tinh sĩ nhìn Lê ông một mực không có tham dự vào giao dịch bên trong. Hắn lên tiếng nhắc nhở nói. Ta cần muốn tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Có thể dùng thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc hối đoái. Hối đoái tỷ lệ có thể thương lượng. Lê ông nghĩ rồi nghĩ. Còn là nói rằng. Lúc này đến phiên chúng bậc cao tinh sĩ bất đắc dĩ. Bọn hắn đều không có lên tiếng. Ivan tinh sĩ. Tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc ở Quias ta cũng không có. Chúng ta tinh cầu không hề sở trường nghiên cứu. Chờ thêm sau ta sẽ cho ngươi liên hệ Mosa Star bên kia. Kết quả ta không có cách gì cam đoan cái gì. Gregory tinh sĩ lắc đầu nói rằng. Cảm ơn, Gregory tinh sĩ. Lê ông khom người cảm ơn nói. Hắn rõ ràng cảm thụ đến rồi Gregory tinh sĩ thành ý. Đây là có ý kết giao. Ta tu luyện là mộc thuộc tính đoán thể quyết. Nắm chắc tinh lực trị liệu thuật. Có nhu cầu trị liệu có thể tìm ta. Mỗi lần trị liệu căn cứ thương thế không giống trình độ thu lấy không thua kém 1.000 tinh tệ. Phí tổn. Lê ông suy nghĩ rồi một chút. Một lần nữa nói ra rồi chính mình giao dịch. Hắn nghĩ muốn dung nhập vào bậc cao tinh sĩ vòng tròn. Liền cần phải có chính mình năng lực đặc thù. Lê ông tất cả năng lực bên trong. Cũng liền chỉ có trị liệu năng lực so sánh đặc thù. Dễ dàng bị cái khác tinh sĩ tiếp thu. Như vậy tốt quá. Về sau đại gia không cần lo lắng không ngờ bị thương rồi. Gregory tinh sĩ cười to lên đến nói rằng, còn lại bậc cao tinh sĩ cũng là trên mặt dáng tươi cười. Nguyên bản còn có mấy tên đối Leon thái độ không hữu hảo bậc cao tinh sĩ, cũng ở lúc này chuyển đổi rồi thái độ. Trị liệu tinh sĩ, đồng thời còn là một tên bậc cao trị liệu tinh sĩ. Này mang ý nghĩa Leon tốt nhất trị liệu vì cấp 11 bậc cao tinh sĩ, mà 12-13 cấp bậc cao tinh sĩ cũng có nhất định trị liệu hiệu quả. Liền nhìn Leon trị liệu năng lực có nhiều mạnh rồi. Nếu như nói trước đó Leon là dựa vào Dalton tinh sĩ uy danh mới có cơ hội tiến vào Quia Star bậc cao tinh sĩ vòng tròn, hiện tại hắn chính là lợi dụng chính mình năng lực bị đông đảo bậc cao tinh sĩ tiếp nhận. Trị liệu tinh sĩ ở bất luận cái gì văn minh bên trong đều là cực chịu hoan nghênh tồn tại. Này cùng tinh sĩ thể chất có quan hệ. Tinh sĩ ở sau khi bị thương, trừ rồi cấp thấp tinh sĩ bên trong cấp 4 trở xuống người, còn có khả năng hưởng thụ đến người bình thường trị liệu thủ đoạn ngoài, còn lại tinh sĩ đều không có cách gì tiếp thu bình thường trị liệu thủ đoạn. Đặc biệt là bậc cao tinh sĩ, một khi bị thương, rất nhỏ có thể mặc từ thân thể chậm chạp tự mình khôi phục. Mà hơi nặng thương thế, liền muốn ăn vào chân quý bậc cao trị liệu hoàn thuốc, dùng giảm bớt thương thế chờ đợi thân thể tự mình khôi phục. Nhưng có rồi trị liệu tinh sĩ liền không giống rồi. Trị liệu tinh sĩ có thể cực lớn tăng tốc bậc cao tinh sĩ thương thế khôi phục. Ivan tinh sĩ, không biết ngươi cùng Dalton tinh sĩ có cái gì quan hệ? Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ bậc cao tinh sĩ đột nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Leon một sợ run, hắn không có nghĩ đến này nữ bậc cao tinh sĩ sẽ như thế hỏi. Dưới tình huống bình thường, là không nên hỏi ra vấn đề như vậy. Bởi vì đây là Leon chuyện tình. Josephine tinh sĩ, chú ý ngươi câu chữ. Nơi này là giao dịch hội. Ngươi có vấn đề riêng gì muốn tìm Ivan tinh sĩ, còn xin ở trong âm thầm tiến hành. Gregory tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Leon hướng Gregory tinh sĩ gật rồi gật đầu, biểu thị ra cảm tạ của mình. Đồng thời hắn đối Josephine tinh sĩ có rồi nghi vấn. Hắn cũng không tin tưởng Josephine tinh sĩ không hiểu những này. Cái này không thể trách Leon mẫn cảm, mà là hắn gặp đến qua quá nhiều chuyện, nhưng hắn càng thêm mẫn cảm. Đừng nhìn Josephine tinh sĩ rất là xinh đẹp, nhưng Leon có thể nhìn ra tuổi của nàng không nhỏ. Nàng làm sao khả năng không biết rõ cái gì có thể hỏi, cái gì không thể dùng hỏi. Đồng thời, Leon còn từ Josephine tinh sĩ nơi đó cảm giác đến rồi một tia nhàn nhạt địch ý. Này liền càng nhường Leon cảm giác đến khác thường. Hắn cố gắng biểu hiện ra người vật vô hại bộ dáng. Đặc biệt là hắn bộc lộ rồi chính mình là trị liệu tinh sĩ tình huống, càng là sẽ cho người nghĩ lầm hắn không có nhiều ít chiến lược. Loại này tình huống dưới, Josephine tinh sĩ còn là đối hắn có lấy địch ý. Này cũng có chút cổ quái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.